Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, trang 275. Lị áo, Nga, chính là hy vọng chi thần người theo đuổi chung, có năng lực những cái đó, lị áo, ta cá nhân là như vậy lý giải, lị áo. Lần trước áo lợi chấn đã chịu người nghe tập kích, Anva trực tiếp lấy bọn họ tánh mạng. Bội Luân, áo lợi chấn bị người nghe tập kích. Lỷ áo, đúng vậy, cũng không biết vì cái gì. Ếch, lỷ áo, còn không phải là tới giết ngươi sao? Bội Luân cau mày, cúi đầu suy tư lỷ áo tân cho chính mình mang đến tin tức. Lỷ áo chớp chớp mắt. Nói tiếp, nhưng thần thánh quân đoàn cùng người nghe là tử địch. Điểm này là xác nhận, Hy Cách Thụy là thần thánh quân đoàn tổng bộ. Bọn họ như thế nào sẽ chịu đựng người nghe cứ điểm ở Hy Cách Thủy. Nhưng ta tận mắt nhìn thấy tới rồi. Bội Luân nâng lên mắt, đối lị áo nói, En chính là ta từ cái kia cứ điểm cứu ra. Lị áo nhẹ nhàng khép lại môn, đi ra khỏi phòng. Bội Luân phải cho En thay quần áo cùng thượng dược. Này đó lị áo đều không biết. Bội Luân ngại lị áo chân tay vụng về, đem người đuổi ra tới nhà ở cửa. Có được một đầu màu lục đậm tóc dài Delany nghe được động tĩnh, quay đầu lại nhìn lại đây. Ngươi hào, ta kêu lị áo. Lị áo nói, thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Delany tháp phổ lợi. Delany, lị áo, cảm ơn ngươi giúp ta tìm được rồi không gian thông đạo. Lị áo, Delany, không cần cảm tạ. Không phải ngươi nói, ta cũng không biết cái kia đồ vật là một cái thời không thông đạo. Tuy rằng hơn phân nửa lị áo ủy sẽ mãng thân thể dò đường, bất quá ngươi là như thế nào biết nơi đó? Lị áo gò mò hỏi, căn cứ Delany ngay lúc đó biểu hiện. Thực hiển nhiên, hắn vốn là biết nơi đó hẳn là có một cái không gian thông đạo. Chỉ là hắn vẫn luôn không tìm được xác thực vị trí, này cùng ta năng lực có quan hệ. Delany trả lời nói, ta năng lực là có thể tìm được con đường thông lộ. Delany nhớ lại tới lúc ấy ta bởi vì một ít ngoài ý muốn lâm vào khốn cảnh, ta năng lực dẫn đường ta tiến vào cái kia sơn động. Ta vốn tưởng rằng nơi đó mặt sẽ có đi thông địa phương khác thông đạo, nhưng ta chính mình lại không có tìm được. Bất đắc dĩ, ta làm chính mình lâm vào một loại chết giả trạng huống, tránh né truy kích, đồng thời cũng có thể hạ thấp thân thể năng lượng tiêu hao. Những cái đó dây đằng đại khái đem ta đương thành để giành lương. Delany cười cười, đem ta trói tới rồi trên vách núi đá, thẳng đến lị áo xuất hiện, đem Delany từ chết giả chung đánh thức. Lị áo nghi hoặc, có người truy kích ngươi? Delany gật đầu, đúng vậy. Bởi vì ta đã biết một ít bọn họ không nghĩ làm người biết đến sự tình. Lị áo mê hoặc, Delany, không nói ta, ngươi lại là vì cái gì sẽ đến cái kia sơn động đâu? Ta a, lị áo trả lời nói, ta là đi cứu ta đồng bạn. Bọn họ cùng ngươi giống nhau bị dây đằng trói lại. Delany, vậy ngươi thành công sao? Lị áo, đương nhiên thành công, vậy là tốt rồi. Delany cười gật gật đầu, đúng rồi, lị áo nhớ tới. Nói lên, chúng ta kỳ thật là căn cứ ngươi bản đồ tới cái kia sơn động, ta bản đồ. Delany có chút kinh ngạc mà mở to hai mắt, lị áo. Chính là cái kia họa màu đỏ mũi tên, màu đỏ vòng tròn cùng xoa tấm da dê bản đồ. Delany nghĩ tới, là các ngươi được đến cái kia bản đồ. Sao? Delany có chút ngoài ý muốn cười cười. Cái kia bản đồ, kỳ thật xem như ta để lại cho chính mình một cái đường lui đi, miễn cho thật sự chết ở nơi đó, cũng không ai có thể cho ta nhặt xác. Không nghĩ đến này đường lui nhưng thật ra thật khởi tác dụng. Đem lị áo mang lại đây. Lị áo nghiêng nghiêng đầu. Delany, ngươi đến tột cùng bao lớn tuổi tác? Delany kỳ quái, ngươi vì cái gì sẽ hỏi ta vấn đề này? Lị áo, bởi vì Sóng Đốn nhìn đều mau 30 tuổi. Người thấy thế nào mới hơn 20 tuổi bộ dáng? Sóng Đốn, Delany cả kinh, lần này hắn là thật sự kinh ngạc, người là nói Sóng Đốn phải không? Ân hừ, Lý Áo gật đầu. Sóng Đốn tháp phổ lợi, Delany có chút kinh ngạc mà há to miệng. Hắn sửng sốt một hồi lâu, mới đi theo chậm rãi nói. Hắn cư nhiên, nguyện ý thừa nhận dòng họ này, nói. Delany tựa hồ có chút cảm khái mà cười cười, Lý Áo chớp chớp mắt, tiểu bằng hữu, đột nhiên. Delany đối Lý Áo thay đổi xưng hô, thần sắc cũng càng thêm trịnh trọng lên. Mau rời khỏi Hy Cách Thụy đi. Nơi này thực mau sẽ phát sinh sự tình. Lý Áo nhíu mày. Vì cái gì nói như vậy? Delany, không cần biết quá nhiều. Này đối với ngươi không có chỗ tốt, Delany. Còn có, nhớ rõ ly cách Lâm Hưu gia tộc xa một chút, Lý Áo. Vì, Delany, đừng hỏi vì cái gì, Delany, tiểu bằng hữu. Ta còn có chuyện muốn làm. Ta muốn trước rời đi. Lý Áo. A, Delany. Về sau chúng ta có duyên gặp lại. Như là đột nhiên ấn nút gia tốc. Delany cùng Lý Áo cáo biệt. Quải quá góc đường. Đảo mắt liền rời đi Lý Áo tầm mắt. Lý Áo còn đứng ở tại chỗ. Ở mờ mịt trung gió trung hỗn độn. Lý Áo. Lý Áo. Này đều gì a? Có chút lạnh lẽo phong từ Lý Áo bả vai thổi qua, Lý Áo lơ đãng đánh cái rùng mình, Lý Áo. Này phía Bắc chính là muốn lãnh điểm ha, Lý Áo. Cũng là, mùa đông muốn tới, phía sau phòng còn nhắm chặt, Lý Áo khó được mà không có việc gì để làm, nàng tả hữu nhìn xem. Tìm cái cục đá ghế, một mông ngồi xuống, vừa lúc có rảnh. Tới sửa sang lại một chút phía trước đã xảy ra cái gì đi. Ở từ quỷ bí khô đang sở chế tạo ảo cảnh. Trung tỉnh táo lại thời điểm. Lý Áo nghe được hệ thống vang lên một thanh âm. Hệ thống. Tích. Thế giới ý chí bản khối đã kích hoạt. Hết chương.